Truyền kỳ phu nhân, chương 12, trong phim chính là đều diễn như vậy. Gocchuyenaudio.com, editor, Lép Mai nguy hiểm lấy lại tinh thần. Đi tới cửa, nhìn thấy trong camera an ninh xuất hiện nam nhân mặc quân phục màu đen đang đứng ở trước cửa ấn chuông. Đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Tiếp theo, đôi mắt đen láy mà gian xảo chuyển, ấn xuống phím trả lời. Hỏi. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Phong Tĩnh Đằng nghe được thanh âm nộn nộn, nhướng nhướng mày, Mai Truyền Kỳ. Ba ba đang tắm, có thể mở cửa để chú đi vào chờ ba ba không? Ba ba nói, không thể mở cửa cho người lạ. Phong Tĩnh Đằng, hắn hình như nghe được hài tử đang cười trộm. Phong Tĩnh Đằng đợi không được hài tử mở cửa, liền nổi lên một chút tâm tư trêu chọc. Chú là tới để đưa cho ba ba người chuyển phát nhanh. Yêu cầu người ký nhận, thông thường tự xưng mình là người chuyển phát nhanh đều là sát thủ. Hơn nữa thiện chuyển phát nhanh giống nhau thường đều là bom. Chú này, xin hỏi chú là sát thủ sao? Phong Tĩnh Đằng đáy mắt hiện lên mặt buồn cười. Con nghe ai nói người chuyển phát nhanh chính là sát thủ vậy? Phim nào mà trả diễn như vậy? Nói xong, Mai Nguy Hiểm vội vàng dùng đôi tay che lại cái miệng nhỏ cười trộm. Phong Tĩnh Đằng, hắn xác thật nghe được tiếng cười trộm. Xem ra, đứa nhỏ nhất định là muốn trêu hắn đây. Phong Tĩnh Đằng cong cong môi. Tiểu bằng hữu, con biết quá nhiều, sẽ rơi vào diệt khẩu. Chú à, nếu con không biết gì cả, ba ba sẽ dễ dàng bị người ta lừa bán đi mất. Phong Tĩnh Đằng. Hắn như thế nào cảm thấy lời nói của hai tử lại có ẩn ý, tựa hồ đã biết chuyện hắn và Mai Truyền Kỳ đăng ký kết hôn. Lúc này, có người hô, thượng tá, chúng tôi đem lễ vật tới rồi đây, Mai Nguy Hiểm nghe tiếng. Liền thấy hai gã quân nhân nâng một hộp lớn tinh xảo xuất hiện ở trước cửa. Mặt trên viết chữ FM Khoang Chí Tôn, đôi mắt tròn tròn đang yêu nhất thời sáng ngời. Hắn này thường dùng khoang trò chơi cao cấp thực tế ảo cũng chỉ có thể chơi được có 3 tiếng. Chính là sản xuất mới khoang trò chơi Chí Tôn, lại có thể cho hắn chơi 24 tiếng. Đáng tiếc, toàn cầu chỉ có 5 bộ duy nhất. Hắn đã từng nhờ chú Xí bằng bọn họ hỗ trợ tranh mua. Nhưng đều bị người trong nội bộ điều động mua đi rồi. Không nghĩ tới, hắn còn có cơ hội nhìn thấy khoang trò chơi Chí Tôn. Phong Tĩnh Đằng nhìn chuông cửa, ánh mắt lóe lóe, không cần, các cậu vẫn là đem nó về. Không đợi hắn nói hết câu, liền nghe chuông cửa truyền đến tiếng vui sướng. Chú Phong, nguyên lai là chú A, mau vào đi. Đinh một tiếng, cửa tự động mở ra. Phong Tĩnh Đằng khóe miệng giật giật một cái. Tiểu hài tử này rõ ràng nhận thức mình. Hai gã quân nhân lập tức đem khoang trò chơi tiến vào tòa nhà. Phong Tĩnh Đằng cười như không cười nhìn chuông cửa. Không sợ chú là sát thủ. Không sợ trong hộp chính là bom sao. Có ba ba ở đây. Không sợ, Phong Tĩnh Đằng cong cong khóe miệng. Đi vào cửa thang máy. Lên tới tầng 60. Liền thấy một tiểu hài tử giống như búp bê đứng ở cửa lớn chờ. Hắn đã từng thấy qua ảnh chụp của Mai Nguy Hiểm. Nhưng nhìn thấy người thật vẫn là nhịn không được kinh diễm một phen. Nếu hài tử chỉ đứng bất động không nói, nhất định sẽ chỉ nghĩ lầm là búp bê. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Cấp dưới của Phong Tĩnh Đằng tán thưởng nói, Mai Nguy Hiểm thấy khoang trò chơi. Đôi mắt to tròn lấp lánh tỏa sáng. Chú à, mau vào đi. Chờ hai gã quân nhân đem trò chơi tiến vào cửa. Lập tức chỉ một phòng ở lầu 1. Hai chí, phiền toái hai người đem khoang trò chơi đặt ở trong phòng kia. Cảm ơn. Sau đó, lại chỉ một phòng ở lầu 2. Chú Phong, ba ba con phòng ở lầu 2. Chú tự mình đi tìm ba ba đi. Cứ như vậy, hắn đem chính ba ba mình bán đi cách chương.